Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 52, ân đoạn nghĩa tiệt tử Sam Vương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người chỉ chốc lát đã đến đỉnh Sơn Cương, thấy Tạ Tốn ra chiêu thật ngắn, chỉ thủ mà không công, đợi khi quyền cước địch nhân đến gần mới dùng tiểu cầm nã thủ sách giải lối đánh đó, tuy có thể tự bảo vệ được nhưng muốn thắng địch thì lại thật khó. Trương Vô Kỵ đứng dưới một cây tùng lớn, thấy cha nuôi mặt đầy vết nhăn, đầu tóc đã bạc khá nhiều, so với khi chia tay thì già hẳn đi, chắc là hơn chục năm qua một mình nơi hoang đảo, sống qua ngày thật là gian nan, trong lòng chàng không khỏi chua xót, ngực nóng ran lên, muốn chạy ra thay ông đánh bại kẻ địch cha con nhận nhau. Triệu Mẫn biết tâm ý chàng, lấy tay cào vào lòng bàn tay, lắc đầu. Bỗng nghe Kim Hoa bà nói, quý trưởng lão, Âm Sơn trưởng đại cửu thức của nhà ngươi nổi tiếng trên giang hồ, sao lại ma mãnh lén lút làm như miên trưởng là sao? Còn Trịnh trưởng lão sao cũng chẳng ra gì, đem hồi phong phất liễu quyền giấu ở bên trong bát quái quyền, Kim Mao sư vương Tạ đại hiệp đâu có biết được. Khụ khụ, Tạ Tốn không nhìn thấy chiêu thức của địch nhân, đối địch 10 phần khó khăn, hai gã quý trịnh lại cực kỳ giàu hoạt, lúc ra chiêu cố ý biến thức để ông không thể nhận ra. Kim Hoa bà nói câu đó ra, Tạ Tốn lập tức có chủ định, đợi quyền pháp của Trịnh trưởng lão vừa tới chỗ sắp biến đổi, liền đánh vù ra một quyền, chúng ngay quyền vừa đánh tới, Trịnh trưởng lão phải lùi hai bước mới gượng lại được. Quý trưởng lão ở bên cạnh vội vàng múa quyền bảo vệ khiến cho Tạ Tốn không thể truy kích. Trương Vô Kỵ nhìn lại hai trưởng lão của cái bang, thấy quý trưởng lão lùn lùn mập mập, mặt mày hồng hào trông chẳng khác gì gã đồ tể, còn Trịnh trưởng lão thì ốm yếu khô gầy, mặt xanh như tàu lá, trông đúng là kẻ ăn mày không sai vào đâu được. Hai người trên lưng đều đeo 8 cái túi vải. Đứng xa xa là một thanh niên tuổi chừng 30, cũng ăn mặc theo lối cái bang, nhưng quần áo sạch sẽ, trên lưng cũng đeo 8 cái túi. Tuổi y còn trẻ như thế mà đã lên đến trưởng lão 8 túi trong cái bang, quả thực là hiếm có. Đột nhiên nghe gã nói, Kim Hoa bà đã nói trước là không giúp Tạ Tốn, câu nói đó chẳng lẽ không tính hay sao? Kim Hoa bà lạnh lùng nói, các hạ cũng là trưởng lão trong cái bang hay sao? Tha lỗi cho lão bà mắt kém, chưa từng biết đến. Người kia đáp, tại hạ mới nhập cái bang chưa lâu, bà dĩ nhiên không biết. Tại hạ họ Trần, thảo tự Hữu Lượng, Kim Hoa bà lẩm bẩm nói một mình. Trần Hữu Lượng, chưa từng nghe đến, chỉ nghe tiếng kêu la vang động, cánh tay trái Trịnh trưởng lão đã bị Tạ Tốn đánh trúng một quyền, ba tên đệ tử cái bang đứng ngoài liền cầm binh khí xông vào vây đánh. Ba tên này võ công không bằng được Trịnh quý hai trưởng lão, đúng ra thì chỉ thêm vướng chân vướng tay, nhưng Tạ Tốn từ khi mắt mù đến giờ chưa từng động thủ quá chiêu với ai, thành ra kinh nghiệm lâm địch không có, hôm nay lần đầu gặp phải cường địch, địch nhân ngoài quyền cước còn thêm binh khí, âm thanh hỗn tạp khó mà phân biệt phương vị nên chỉ trong phút chốc đầu vai đã trúng ngay một quyền. Trương Vô Kỵ thấy tình hình nguy cấp đang toan ra tay, Triệu Mẫn nói nhỏ. Không lẽ Kim Hoa bà không ra tay cứu? Trương Vô Kỵ hơi chần chừ, chỉ thấy Kim Hoa bà chống gậy đứng xem, miệng cười khẩy, không có vẻ gì muốn ra tay cứu viện. Ngay lúc đó, đùi bên trái của Tạ Tốn lại bị Trịnh trưởng lão đá trúng một cái thật mạnh khiến ông loạng choạng tưởng như muốn ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Trương Vô Kỵ đã hờm sẵn 7 viên đá sỏi, lúc này không còn nhẫn nại thêm được nữa, tay phải vung ra, 7 viên sỏi chia ra bắn vào 5 người. Đá chưa tới nơi, bỗng thấy một làn hắc quang lóe lên, nghe xoẹt một tiếng, ba món binh khí lập tức gãy đôi, trong 5 người có 4 kẻ bị chém ngang lưng đứt thành 8 khúc, văng ra tứ phía rơi xuống triền núi, riêng Trịnh trưởng lão chỉ bị đứt một cánh tay phải nằm lăn ra đất, trên lưng lại bị 2 viên sỏi của Trương Vô Kỵ bắn trúng. 4 gã bị chém chết kia cũng mỗi người bị trúng một viên, nhưng vì bị đao chém trước trúng đá sau thành thử Trương Vô Kỵ xuất thủ quả là thừa. Biến cố đó xảy ra quá nhanh, ai nấy trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy trong tay Tạ Tốn đã cầm một thanh đại đao đen xì, chính là thanh đao Đồ Long được người đời xưng là Võ Lâm Chí Tôn, ông ta thu đao về đứng ở trên đỉnh núi, uy phong lẫm lẫm, chẳng khác gì tướng nhà trời. Trương Vô Kỵ từ bé đã thấy thanh đao này rồi, nhưng không ngờ nó sắc bén uy mãnh đến thế. Kim Hoa bà lẩm bẩm, Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, Trịnh trưởng lão một cánh tay bị đứt kêu giống lên như lợn bị chọc tiết. Trần Hữu Lượng mặt trắng bệch lớn tiếng nói, Tạ đại hiệp võ công cái thế thật là bội phục. Vị Trịnh trưởng lão kia xin cho xuống núi, tại hạ nguyện đền mạng cho y, vậy xin Tạ đại hiệp cứ việc ra tay. Lời nói ra ai nấy đều cảm động, không ngờ người này nghĩa khí thâm trọng đến thế, Trương Vô Kỵ trong lòng không khỏi thầm ngưỡng phục. Tạ Tốn nói, Trần Hữu Lượng ôi, ngươi quả thực là hảo hán, cứ ôm gã họ Trịnh này đi đi, ta không làm khó gì ngươi đâu. Trần Hữu Lượng nói, tại hạ xin cảm tạ đại ân tha cho không giết thế, nhưng cái bang có 5 người chết dưới tay Tạ đại hiệp, nếu như trong vòng 10 năm tại hạ học võ thành công, sẽ quay lại để báo ân trả oán mối thù này. Tạ Tốn nghĩ thầm mình chỉ cần tiến lên một bước, bảo đao vung lên người này ắt khó mà thoát chết, trong lúc cực kỳ nguy hiểm như thế này mà vẫn còn dám nói đến chuyện sau này Tầm Cừu, quả là người hết sức can đảm, nên ông liền nói. Lão Phu nếu như sống thêm được 10 năm, xin được lãnh giáo. Trần Hữu Lượng lại vòng tay hướng về Kim Hoa bà hành lễ nói. Cái bang xâm nhập Quý Đảo, xin tạ tội. Y cúi xuống ôm Trịnh trưởng lão lên, hiên ngang đi xuống chân núi. Kim Hoa bà trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ, lạnh lùng hỏi. Lão già kia thủ pháp đả huyệt của ngươi giỏi nhỉ? Sao ngươi lại ném ra tới 7 viên đá là sao? Có phải một viên định bắn vào Trần Hữu Lượng, còn một viên dành cho ta phải không? Trương Vô Kỵ thấy bà ta nhìn ra ý định của mình bắn tới 7 viên sỏi, nhưng chưa nhìn ra bộ mặt thật, thành thử không trả lời, chỉ mỉm cười. Kim Hoa bà gay gắt nói tiếp. Lão già kia tôn tính đại danh là gì? Sao lại giả làm thủy thủ đi theo lão bà, là cớ làm sao? Ngươi giở trò trước mặt lão bà bộ không muốn sống nữa ư? Trương Vô Kỵ không quen nói láo, ngẩn người ra không biết trả lời sao cho phải. Triệu Mẫn giả vờ khàn khàn đáp, bọn ta cự kình bang vốn kiếm cơm ăn trên mặt biển, lâu nay không có tiền tiêu. Lão bà chịu trả giá cao, nên đành chờ khách một chuyến. Vị huynh đệ này thấy bọn cái bang cậy Đông Hà hiếp người nên ra tay tương trợ cũng là hảo ý thôi. Đâu ngờ Tạ đại hiệp võ công cao cường đến thế, bọn ta hóa ra thành người đa sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sửa giọng đàn ông nhưng vẫn the thé chói tai, cũng may là hóa trang kỹ lưỡng, mặt mày vàng vọt già cả Kim Hoa bà chưa nhìn ra sơ hở nào. Tạ Tốn xua tay trái một cái nói, đa tạ, ôi Kim Mao sư vương thật là hồ xuống đồng bằng. Năm, nay lại để đến cả cự kình bang giúp đỡ. Xa cách trốn giang hồ 20 năm, trong võ lâm có bao người tài giỏi xuất hiện, ta còn quay về làm gì? Ông nói mấy câu cuối cùng, giọng dường như tiêu tan ý chí, thật là cảm khái thê lương. Vừa rồi Trương Vô Kỵ bắn 7 viên sỏi ra, kình lực mạnh mẽ, trên đời hiếm có. Tạ Tốn nghe thật rõ ràng, kinh hãi không ngờ trong võ lâm nay lại có người ghê gớm đến thế, còn mình toàn nhờ thanh bảo đao đồ long mới thoát được bọn chuột nhắt kia vây đánh. Nhớ lại hơn 20 năm trước kia ông một mình hùng phong chấn nhiếp quần hào nơi Vương Bàn Sơn đảo mà tưởng như ở kiếp nào. Kim Hoa bà nói, Tạ Tam ca tiểu muội biết ông không muốn người ngoài giúp đỡ, thành thử chẳng ra tay, Tam ca không trách chứ. Trương Vô Kỵ thấy bà ta gọi nghĩa phụ mình là Tam ca, cảm thấy ngạc nhiên, không biết ông đứng hàng thứ ba, nhưng xem tuổi tác Kim Hoa bà xem ra còn già hơn. Lại nghe Tạ Tốn nói tiếp, có gì mà trách hay không trách. Lần này bà về Trung Nguyên, có nghe ngóng được tin tức gì của thằng bé Vô Kỵ của tôi không? Trương Vô Kỵ trong lòng chấn động, cảm thấy bàn tay mềm mại bóp chặt tay mình, biết Triệu Mẫn không muốn mình đứng ra nhận. Vừa rồi chàng không nghe lời nàng bắn sỏi cứu viện, tuy cũng mạo muội nhưng vì quan thiết quá đáng không muốn nghĩa phụ bị người ta hiếp đáp, còn bây giờ có kiên nhẫn thêm một chút cũng không có gì đáng lo cả. Kim Hoa bà nói, không có. Tạ Tốn thở dài một tiếng, một lúc sau mới nói. Hàn phu nhân, chúng ta vốn là chỗ anh em, xin bà đừng lừa dối kẻ mù lòa này. Thằng con Vô Kỵ của tôi, có thực còn sống trên đời hay không? Kim Hoa bà còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời sao, Châu Nhi đột nhiên nói. Tạ đại hiệp, Kim Hoa bà vội giơ tay trái ra nắm chặt cổ tay nàng, trừng mắt nhìn khiến Châu Nhi không dám nói tiếp. Tạ Tốn hỏi, ân cô nương, cô nói đi, có phải bà muốn lừa tôi, phải không? Châu Nhi hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống, Kim Hoa bà giơ tay phải lên để lên trên đỉnh đầu nàng, Châu Nhi chỉ nói một câu không hợp ý bà ta sẽ nhả nội lực ra là nàng chết ngay. Châu Nhi nói, Tạ đại hiệp, bà không lừa đại hiệp đâu, lần này chúng tôi về Trung Nguyên không nghe tin tức gì của Trương Vô Kỵ cả. Kim Hoa bà nghe nàng nói thế mới bỏ tay ra khỏi đầu nàng nhưng vẫn nắm chặt cổ tay. Tạ Tốn nói, như thế các ngươi nghe được tin tức gì? Mình giáo ra sao, những anh em cũ bây giờ thế nào rồi? Kim Hoa bà đáp, không biết nữa, chuyện trên giang hồ tôi không hỏi tới làm gì. Tiểu muội chỉ đi tìm gã đầu đà giết hại chồng tôi để thanh toán thôi, rồi đi tìm Diệt Tuyệt lão ni của phái Nga Mi báo thù một kiếm lúc trước, còn những chuyện khác lão bà này đều để ngoài tai. Tạ Tốn giận dữ nói, giỏi nhỉ, Hàn phu nhân, hôm trước nơi băng hòa đảo bà nói với tôi những gì? Bà bảo vợ chồng Trương Ngũ Đệ vì không chịu thổ lộ nơi tôi đang ẩn mình, bị người ta ép phải tự vẫn trên núi Võ Đương, còn thằng bé Vô Kỵ thành kẻ mồ côi không ai trông nom, lưu lạc giang hồ, đến đâu cũng bị người ta lăng nhục thê thảm không để đâu cho hết, có phải thế không? Kim Hoa bà nói, đúng thế. Tạ Tốn nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lại bảo y bị người ta đánh một huyền minh thần trưởng, ngày đêm khổ sở dày vò, chính bà gặp y tại Hồ Điệp Cốc, bảo y đi đào linh xà nhưng nó không chịu, có phải thế không? Kim Hoa bà đáp, Đúng thế, nếu tôi nói sai thì trời tru đất diệt, Kim Hoa bà không bằng những kẻ vô lại trên chốn giang hồ, chồng tôi chết rồi cũng không yên ổn. Tạ Tốn gật đầu nói, Ân cô nương, còn cô thì nói sao? Châu Nhi đáp, chó nói là lúc đó hết sức khuyên y lên đảo Linh Xà, y đã không nghe, ngược lại còn cắn chó một cái. Trên lưng bàn tay chó vẫn còn vết răng đây, lời đó không thể nào sai được. Cháu vẫn nhớ y lắm. Bàn tay Triệu Mẫn đang nắm vô kỵ bỗng bóp một cái, đưa mắt lườm y, ánh mắt vừa có vẻ chế giễu, vừa có vẻ giận dỗi, dường như muốn nói. Anh giấu tôi giỏi ghê, thì ra cô nương này biết anh từ bao giờ, hai người lại còn bao nhiêu là chuyện khác nữa. Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên, nghĩ đến mối tình lạ lùng của Châu Nhi đối với mình, vừa cảm thấy êm đềm, vừa cảm thấy chua xót. Đột nhiên Triệu Mẫn cầm tay Trương Vô Kỵ đưa lên mồm cắn lên lưng bàn tay chàng một cái rõ đau. Bàn tay Trương Vô Kỵ máu ứa ra nhưng lực đề ngự của Cửu Dương thần công trong cơ thể lập tức bật ra khiến miệng nàng cũng máu chảy ròng ròng. Tuy thế hai người đền cố nhịn không kêu, Trương Vô Kỵ quay qua nhìn Triệu Mẫn, không hiểu sao nàng tự nhiên lại cắn mình, thấy ánh mắt nàng đầy vẻ vui sướng, đôi má ửng hồng như hoa mùa xuân, tuy trên miệng có gắn bộ râu giả nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh tươi khiến chàng lòng đầy ngờ vực không hiểu vì sao. Tạ Tốn nói tiếp, giỏi nhỉ, Hàn phu nhân, tôi chỉ vì lo lắng cho thằng bé Vô Kỵ cô đơn khổ sở nên mới vạn dặm xa xôi từ Băng Hòa Đảo về lại Trung Nguyên. Bà đã bằng lòng đi nghe ngóng tin tức thằng bé cho tôi, sao không giữ lời. Trương Vô Kỵ hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, bây giờ mới hay nghĩa phụ tuy biết đâu đâu cũng có kẻ thù, nhưng lại không nề nguy hiểm quay lại Trung Nguyên hóa ra cũng chỉ vì mình. Kim Hoa bà nói. Hôm đó chúng ta đã nói rõ rồi, tôi đi tìm Trương Vô Kỵ cho ông cho tôi mượn thanh đao Đồ Long. Tạ Tam ca, nếu ông cho tôi mượn đao, lão bà này một lời nặng như núi ắt sẽ đi dò hỏi tin tức thiếu niên đó cho ông. Tạ Tốn lắc đầu, bà cứ tìm Vô Kỵ lại đây, lập tức tôi đưa đao cho bà mượn. Kim Hoa bà lạnh lùng đáp, ông không tin tôi ư, Tạ Tốn nói. Chuyện ở trên đời này khó nói lắm, thân thiết như cha con, anh em cũng có khi còn không tin được nhau nữa là... Trương Vô Kỵ biết ông nhớ lại chuyện thành côn, trong lòng không khỏi chua xót. Kim Hoa bà nói, thế sao ông lại không cho tôi mượn đao trước đi? Tạ Tốn nói, tôi thả cho Trần Hữu Lượng của cái bang Hạ Sơn, từ nay đảo Linh Xà này không một ngày nào yên, không biết bao nhiêu kẻ thù trong võ lâm tới đây kiếm tôi gây sự. Kim Mao Sư Vương nay đâu còn như ngày xưa, ngoài thanh đao Đồ Long này ra, không còn biết nương tựa vào đâu, ha ha. Ông ta đột nhiên cười khan mấy tiếng, quay sang hỏi. Hàn phu nhân, vừa rồi 5 người vây đánh tôi, ngay cả vị hảo hán của Cự Kình Bang cũng cầm sẵn trong tay 7 viên sỏi, không lẽ bà không có ý hại tôi hay sao? Bà chỉ mong tôi táng mạng dưới tay bọn cây bang, thế là tiến lên thu lợi. Tạ Tốn mắt tuy mù nhưng lòng đâu đã mù. Hàn phu nhân, tôi hỏi lại bà một câu, Tạ Tốn đến đảo Linh Xà vốn thật là kín đáo, làm sao người của cái bang lại biết được? Kim Hoa bà nói, tôi cũng đang muốn tìm hiểu cho rõ ràng tại sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tốn giơ tay búng lên thanh đao Đồ Long một cái, đút trở lại vào trong trường bào, nói. Bà không chịu đi tìm Vô Kỵ cho tôi, cái đó cũng tùy bà thôi. Tạ Tốn này sẽ trở lại giang hồ, làm cho một trận nghiêng trời lệch đất. Nói xong ông ngừng mặt lên trời hú lên một tiếng dài, nhảy vọt lên theo phía triền núi phía tây chạy xuống. Chỉ thấy bước chân ông ta nhanh nhẹn, chạy thẳng về một ngọn núi ở phía bắc. Trên núi đó có một cái lều tranh trơ trọi, hẳn là nơi ở của ông ta. Kim Hoa bà đợi Tạ Tốn đi rồi, quay lại trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn quát. Cút đi, Triệu Mẫn dắt tay Trương Vô Kỵ, lập tức xuống núi, trở lên thuyền. Trương Vô Kỵ nói, tôi muốn đi thăm nghĩa phụ. Triệu Mẫn đáp, khi nghĩa phụ anh ra đi, mắt Kim Hoa bà lộ hung quang, anh không thấy sao? Trương Vô Kỵ đáp, tôi không sợ bà ta. Triệu Mẫn nói, tôi xem trên đảo này có rất nhiều điều ngụy bí. Người của cái bang sao lại tụ tập nơi đây là sao? Kim Hoa bà làm sao biết được nơi ở của nghĩa phụ anh? Làm sao kiếm ra được Băng Hòa Đảo? Bên trong quả có nhiều chỗ chưa hiểu được. Anh tới một trường đánh chết Kim Hoa bà không có gì khó, nhưng những điều đó sẽ không bao giờ có câu trả lời minh bạch. Trương Vô Kỵ đáp, tôi đâu có định giết Kim Hoa bà, chỉ vì nghĩa phụ nhớ tôi quá, tôi phải đi gặp ông ta ngay. Triệu Mẫn lắc đầu, hai người xa cách nhau 10 năm, đợi thêm 1-2 ngày thì đã sao? Trương công tử, để tôi nói cho anh nghe, bọn mình phải đề phòng Kim Hoa bà là chuyện dĩ nhiên rồi, nhưng cũng còn phải đề phòng luôn cả Trần Hữu Lượng. Trương Vô Kỵ hỏi lại, gã Trần Hữu Lượng ư, người này thật là nghĩa khí, quả là một trang hán tử. Triệu Mẫn nói, trong bụng anh có thật sự nghĩ thế không? Anh không đánh lừa tôi đấy chứ? Trương Vô Kỵ lạ lùng hỏi, Đánh lừa cô ư, gã Trần Hữu Lượng cam chịu chết thay cho Trịnh trưởng lão, cái đó quả thật là hiếm có. Triệu Mẫn chăm chăm nhìn chàng, thở dài một tiếng nói. Trương công tử ơi là Trương công tử, anh là giáo chủ Minh giáo, muốn thống suất bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, mưu toan việc lớn, lại dễ bị người ta đánh lừa đến vậy, thì làm sao được? Trương Vô Kỵ càng ngạc nhiên hỏi lại. Người ta đánh lừa, Triệu Mẫn nói, gã Trần Hữu Lượng kia rõ ràng đánh lừa Tạ đại hiệp, mắt anh nhìn từ đầu chí cuối vậy mà không thấy hay sao? Trương Vô Kỵ nhảy nhổm lên, y lừa nghĩa phụ tôi. Triệu Mẫn nói, khi đó Tạ đại hiệp vung đao lên một cái, cao thủ cái bang bốn chết một bị thương, gã Trần Hữu Lượng kia võ công có cao cách mấy cũng chưa chắc tránh nổi một nhát chém của đao đồ long. Ở vào hoàn cảnh đó, nếu không tiến lên đánh thí mạng thì chỉ còn cách quỳ xuống van xin. Thế nhưng anh thử nghĩ, Tạ đại hiệp không muốn cho hành tung của mình bị người ta biết được, Trần Hữu Lượng dù có dập đầu 300 cái cũng chưa chắc đã khiến cho ông ta mềm lòng, trừ việc giả vờ nhân hiệp trọng nghĩa còn có cách nào khác đâu. Nàng vừa nói vừa thoa lên vết thương trên lưng bàn tay Vô Kỵ một chút thuốc cao, lấy khăn tay của mình buộc lại. Trương Vô Kỵ nghe nàng giải thích cảnh ngộ của Trần Hữu Lượng, xem ra không sai chút nào, nhưng nghĩ lại lúc đó Trần Hữu Lượng hiên ngang trình bày, trong lối nói không có chút gì là giả dối, chàng không khỏi bán tín bán nghi. Triệu Mẫn nói tiếp, thôi được tôi hỏi anh thêm câu này, khi Trần Hữu Lượng nói với Tạ đại hiệp mấy câu đó, hai tay y làm gì, hai chân y làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trương Vô Kỵ nghe Trần Hữu Lượng nói, lúc thì chàng nhìn vào mặt y, lúc thì quay qua nhìn nghĩa phụ, đâu có để ý tay chân y ra sao, nhưng toàn thân y vẫn nhìn thấy hết, người ngoài không nhắc đến thì chàng cũng chẳng nhớ ra, nhưng Triệu Mẫn bây giờ hỏi đến, hình ảnh đó lại quay trở lại nên nói. Ồ, gã Trần Hữu Lượng đó tay phải hơi giơ lên, tay trái giơ ngang, chính là chiêu. Sư tử bác thố, 6, còn hai chân y ư, ồ, đúng rồi, đó là. Hàng ma thích đầu thức. Hai chiêu đó đều là quyền pháp của phái Thiếu Lâm, cũng không phải là chiêu gì tệ hại đâu. Chẳng lẽ y giả vờ cầu tình với nghĩa phụ tôi nhưng lại định bụng đánh lén hay sao? Chuyện đó xem ra không đúng, hai chiêu đó đâu có thể dùng được. Triệu Mẫn cười khẩy nói, Trương công tử, lòng dạ con người trên đời này hiểm ác anh chẳng biết gì cả. Dẫu cho Trần Hữu Lượng võ công cao cường đến mấy, đánh lén Tạ đại hiệp đâu có thể thành công. Người đó thông minh cơ trí quả là một nhân tài hạng nhất, sao lại không biết như thế? Nếu việc y giả vờ nghĩa khí thâm trọng kia bị Tạ đại hiệp khám phá ra, không tha mạng cho y, ở vào chỗ y đang đứng lúc đó thì chiêu. Hàng ma thích đầu thức, đá vào ai, còn chiêu, sư tử bác thố, kia chộp người nào, Trương Vô Kỵ chỉ nghĩ đến chuyện tốt cho người khác chưa bao giờ tìm hiểu gian kế của Trần Hữu Lượng ra sao, nay Triệu Mẫn đề cập đến, trong óc chợt bừng lên, lưng toát mồ hôi, run run nói. Y định đá vào Trịnh trưởng lão, còn giơ tay định chộp Ân cô nương. Triệu Mẫn mỉm cười nói. Đúng rồi, y định là đá Trịnh trưởng lão vào Tạ đại hiệp, tiếp theo chộp luôn người có tình thanh mai trúc mã cắn tay ước định với anh là Ân cô nương đẩy về phía Tạ đại hiệp, như thế sẽ hoãn lại được một chút để y có cơ hội chạy thoát thân. Tuy nhiên Tạ đại hiệp thần công cái thế tay cầm bảo đao kế đó chưa chắc đã thành công, nhưng trừ cách đó ra không còn biện pháp nào khác. Nếu như là tôi cũng chỉ làm như y thôi, cho đến lúc này tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác cả. Người này chỉ trong khoảnh khắc mà đã mưu mẹo như thế, quả là một nhân vật ghê gớm. Nói xong nàng tấm tắc khen mãi, Trương Vô Kỵ càng nghĩ càng thấy e ngại, trên đời này lòng người hiểm độc chàng từ bé đã chứng kiến nhiều, nhưng người ghê gớm như Trần Hữu Lượng quả là ít thấy, một lát sau mới nói. Triệu cô nương, cô chỉ nhìn qua đã thấy ngay mưu kế của y, xem ra cô cũng chẳng kém gì đâu. Mặt Triệu Mẫn sầm xuống, hỏi, anh định mỉa mai tôi đấy chăng? Nói cho anh hay, nếu anh ngại tôi tâm địa hiểm ác thì tránh xa tôi ra là hơn. Trương Vô Kỵ cười nói, chẳng cần phải thế, cô đã sử dụng ngụy kế nhiều lần với tôi rồi, việc gì tôi cũng phải đề phòng cho chắc. Triệu Mẫn mỉm cười nói, anh bảo anh đề phòng, thế sao tôi bôi thuốc độc lên lưng bàn tay anh không biết. Trương Vô Kỵ kinh hãi, quả nhiên vết thương thấy hơi ngứa, xem ra có gì khác lạ, vội vàng cởi khăn ra, giơ tay đưa lên mũi ngửi kêu lên. Ôi chao, chàng biết là Triệu Mẫn đã bôi khứ hủ tiêu cơ cao lên tay mình, là loại thuốc cao để tiêu trừ thịt bị thối, tuy không phải là thuốc độc nhưng bôi lên sẽ làm cho vết thương càng loét ra sâu thêm. Loại thuốc này vốn dĩ có mùi hăng hăng, Triệu Mẫn trộn với son môi, lại dùng khăn tay bao lại, mùi thơm át cả mùi thuốc khiến chàng không nhận ra. Trương Vô Kỵ vội chạy ra sau thuyền lấy nước rửa sạch, Triệu Mẫn đi theo cười khúc khích giúp chàng vẩy nước lên. Trương Vô Kỵ đẩy cô gái ra, hậm hực nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh xa tôi ra, nghịch ác thế chưa đủ hay sao? Cô tưởng tôi không biết đau ư, Triệu Mẫn cười khanh khách nói. Thật đúng là lấy oán báo ơn, tôi sợ anh đau nhiều nên mới làm ra thế. Trương Vô Kỵ không thèm để ý đến nàng, mặt hầm hầm quay về trong khoang thuyền, nhắm mắt lại. Triệu Mẫn cũng đi theo sau, gọi khẽ. Trương công tử, Trương Vô Kỵ giả vờ ngủ, Triệu Mẫn lại gọi thêm 2 tiếng nữa, chàng vẫn làm thinh. Cô gái thở dài, nếu biết thế tôi bôi thuốc độc thật cho anh chết luôn còn hơn là để anh không ngó ngàng gì tới tôi. Trương Vô Kỵ mở mắt ra nói, cái gì mà, lấy oán báo ơn, cô nói thử xem nào. Triệu Mẫn cười nói, nếu tôi giải thích cho anh chịu phục thì làm sao? Trương Vô Kỵ nói, cô mồm 5 miệng 10 tôi làm sao nói lại cô được? Triệu Mẫn lại cười, anh chưa nghe tôi nói gì mà đã không tin rồi, có biết đâu tôi chỉ vì tốt bụng với anh đấy thôi. Trương Vô Kỵ hứ một tiếng nói, trên đời này ai có ai lại tốt bụng như cô, chẳng duyên cớ gì cắn chảy máu tay tôi ra thì cũng còn được, lại còn bôi thuốc độc lên, quả thật tôi không chịu nổi lòng tốt của cô nữa. Triệu Mẫn nói, ừ thế tôi hỏi anh, tôi cắn anh đau hơn hay anh cắn ân cô nương đau hơn? Trương Vô Kỵ mặt mày bẽn lẽn nói, cái đó lâu lắm rồi, nhắc tới làm gì? Triệu Mẫn nói, tôi cứ nhắc đến, tôi hỏi anh đừng có lảng qua chuyện khác. Trương Vô Kỵ nói, thì cứ coi như tôi cắn ân cô nương đau hơn đi. Thế nhưng cô ta nắm tay tôi, lúc đó võ công tôi không bằng, không thể nào thoát thân được, trẻ con gấp rút hoảng hốt chỉ đành cắn một cái. Còn cô đâu có phải trẻ con, tôi cũng đâu có nắm tay cô bắt cô đi lên đảo Linh Xà. Triệu Mẫn cười, lạ nhỉ, lúc đó cô ta nắm tay anh muốn anh đi lên đảo Linh Xà, anh nhất định không đi. Thế sao lúc này người ta không mời anh lại lót tót đi theo là sao? Hay là người lớn rồi lòng cũng lớn theo, cái gì cũng biến đổi cả. Trương Vô Kỵ mặt lại đỏ lên, cười nói, cái này là cô bảo tôi đi đấy chứ. Triệu Mẫn nghe chàng nói thế cũng thấy thẹn thùng, lòng dâng lên một nỗi êm đềm, tưởng như Trương Vô Kỵ muốn nói. Cô ta bắt tôi đi, tôi thà chết cũng không đi, còn cô bảo tôi đi thì tôi đi ngay. Hai người lặng yên không ai nói thêm câu nào, ánh mắt vừa chạm nhau, vội vàng quay đầu ra chỗ khác. Triệu Mẫn cúi đầu nói nhỏ, thôi được để em nói cho nghe, năm xưa anh cắn ân cô nương một cái, thế mà bao lâu nay cô ấy vẫn khắc khoải nhớ thương anh, em nghe cô ta nói thế cũng sợ người khác quên mình. Thành ra em cắn anh một cái cũng chỉ cốt để anh đừng bao giờ quên em cả. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói thế, hiểu ngay thâm ý của Triệu Mẫn, trong lòng cảm động nhưng không dám nói ra lời. Triệu Mẫn nói tiếp, em nhìn vết sẹo trên lưng bàn tay cô ta, thấy anh cắn sâu lắm. Em nghĩ vết cắn càng sâu, thì nhớ càng lâu nên cũng định cắn anh thật đau nhưng lòng không nỡ, còn cắn nhẹ nhẹ thì lại sợ anh rồi sẽ quên em thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn nước cắn anh một cái, sau đó bôi. Khứ hủ tiêu cơ tán, để cho vết thương loét ra to hơn. Trương Vô Kỵ nghe thấy thật tức cười, nghĩ lại nàng làm ra như thế cũng chỉ vì cảm tình sâu xa đối với mình, thở dài một tiếng ôn tồn nói. Tôi cũng không trách cô đâu, thế ra chính tôi mới là kẻ. Lấy oán báo ơn, cô đối với tôi như thế, dù có thế nào chăng nữa tôi cũng không bao giờ quên cô cả. Triệu Mẫn đang ôn nhu bẽn lẽn, nghe chàng nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ tinh quái, cười hỏi. Anh nói, em đối với tôi như thế, là nói em tốt với anh hay là em không tốt với anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương công tử em đối với anh nhiều điều không ra gì, còn đã có gì tốt với anh đâu. Trương Vô Kỵ nói, từ nay về sau cô đối với tôi tốt là được rồi. Chàng cầm tay nàng đưa lên môi cười nói, để tôi cắn một cái cho cô suốt đời không quên tôi. Triệu Mẫn đột nhiên hổ thẹn vội rượt tay chạy ra khỏi khoang thuyền. Nàng vừa mở cửa đụng ngay phải Tiểu Siêu đứng đó, giật mình nghĩ thầm. Ôi chao, những gì ta nói với chàng con tiểu a đầu này nghe thấy hết xấu hổ muốn chết được. Mặt nàng đỏ bừng vội vàng chạy lên trên sàn, Tiểu Siêu đến trước mặt Trương Vô Kỵ nói. Công tử ra em thấy Kim Hoa bà và cô gái xấu xí kia mới đi ra, hai người trên lưng ai cũng vác một cái bọc to, không biết họ làm trò quỷ gì. Trương Vô Kỵ ồ một tiếng, từ nãy giờ chàng cùng Triệu Mẫn nói chuyện đùa với nhau toàn chuyện riêng tư, nay thấy Tiểu Siêu không khỏi xấu hổ, mặt ngẩn ra một lát mới nói. Có phải họ đi về căn nhà nhỏ ở hòn núi phía Bắc chăng? Tiểu Siêu đáp, không phải, hai người đi về hướng Bắc thật nhưng không trèo lên núi, dường như đang tranh cãi điều gì. Kim Hoa bà xem chừng có vẻ bực tức lắm, Trương Vô Kỵ chạy xuống đằng sau thấy Triệu Mẫn ở xa xa nơi đầu thuyền đứng thẫn thờ nhìn ra biển. Chàng nghe tiếng sóng bập bình vỗ vào mạn thuyền, cũng thấy trong lòng giạt rào trồi lên hụp xuống không sao bình tĩnh được. Một hồi thật lâu, khi vầng thái dương đã chìm hẳn xuống những đợt sóng ở phía tây, cây cối trên đảo dần dần thẫm lại, bấy giờ chàng mới quay vào trong khoang thuyền. Trương Vô Kỵ ăn cơm tối xong, quay sang nói với Triệu Mẫn và Tiểu Siêu. Tôi đi thăm dò nghĩa phụ, hai cô ở lại thuyền để khỏi đông người khiến Kim Hoa bà có thể phát giác được. Triệu Mẫn nói, vậy anh chờ thêm một canh nữa cho thật tối rồi hãy đi. Trương Vô Kỵ đáp, được, chàng mong nhớ nghĩa phụ, trong lòng nóng như lửa đốt, một canh đó thật là khó chịu. Đợi đến khi chung quanh tối đen cả, chàng liền đứng dậy, mỉm cười nhìn Tiểu Siêu và Triệu Mẫn, rậm bước ra khỏi khoang thuyền. Triệu Mẫn cởi thanh ỷ thiên kiếm đeo ở lưng ra nói. Trương công tử hãy đeo thanh kiếm này phòng thân. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nói. Cô cứ giữ lấy đi. Triệu Mẫn nói. Không, anh đi chuyến này em không an tâm. Trương Vô Kỵ cười. Có gì mà không an tâm. Triệu Mẫn nói. Em cũng không nói ra được. Kim Hoa bà kỳ quái không biết thế nào. Trần Hữu Lượng cũng nhiều ngụy kế. Chẳng biết nghĩa phụ anh có tin anh là thằng bé Vô Kỵ hay không nữa. Ôi, hòn đảo này tên là Linh Xà. Không chừng lại còn những độc vật ghê gớm. Huống chi thêm. Nàng nói tới đây, nín bặt không thêm gì nữa. Trương Vô Kỵ hỏi lại, huống chi cái gì? Triệu Mẫn đưa tay mình lên, giả vờ như cắn một cái, cười hì hì, mặt đỏ lên. Trương Vô Kỵ biết nàng nói tới biểu muội ân ly, xua xua tay, đi ra cửa khoang. Triệu Mẫn gọi to, đón lấy, nói rồi nàng thầy thanh kiếm ỷ thiên lại cho Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đón lấy thanh kiếm, trong lòng bồi hồi. Nàng thật chẳng tiếc gì với ta, đến thanh kiếm ỷ thiên cũng đưa cho mượn. Chàng bèn gài thanh kiếm ra sau lưng, để khí chạy tới mỏm núi ở phía bắc. Nhớ tới lời Triệu Mẫn, Vô Kỵ sợ trong cỏ có độc trùng rắn rít nên chỉ bước vào những nơi trống trải. Chỉ chừng uống xong một chén trà, chàng đã đến chân núi, ngừng đầu nhìn lên thấy căn lều tối thui không đèn đóm gì cả, nghĩ thầm. Nghĩa phụ chắc đi ngủ rồi. Thế nhưng chàng lại nghĩ ngay. Lão nhân ra hai mắt đã mù, có cần gì đến đèn đuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, từ bên lưng chừng núi phía trái vọng qua tiếng người nói chuyện rì rầm. Chàng nép mình xuống, theo hướng âm thanh lần tới nhưng lại không nghe thấy gì nữa. Vừa lúc đó một trận gió bấc thổi tới khiến có cây cỏ xào xạc. Trương Vô Kỵ nhân tiếng gió vội vàng chạy vọt lên, thấy cách trước mặt chừng 4-5 trượng tiếng Kim Hoa bà hạ giọng nói thật nhỏ. Sao chưa ra tay, ngươi còn chần chừ gì nữa? Ân Ly đáp, bà làm thế này, xem chừng không phải với bạn bè xưa. Tạ đại hiệp giao tình với bà mấy chục năm mới tin ở bà mà từ băng hòa đảo về Trung Nguyên. Kim Hoa bà cười khẩy. Hắn tin ta ư, ngươi nói lại nhỉ. Nếu quả thực y tin ở ta, sao không cho ta mượn thanh đao? Y về Trung Nguyên cốt để đi tìm nghĩa tử, có liên quan gì đến ta đâu nào? Trong bóng đêm chỉ thấy mờ bóng Kim Hoa bà khom lưng xuống, đột nhiên nghe canh một tiếng nho nhỏ như tiếng kim châm chạm vào đá núi, một lúc sau, lại có một tiếng như thế nữa. Trương Vô Kỵ lạ lùng nhưng sợ bị hai người phát giác nên không dám tiến lên nhìn cho rõ ràng. Lại nghe Ân Ly nói, bà muốn đoạt thanh bảo đao sao không ra mặt giao chiến để khỏi mất đi thân phận anh hùng. Việc đang làm đây nếu như truyền ra trốn giang hồ chẳng bị người ta xỉ tiếu hay sao? Diệt Tuyệt sư thái này đã chết rồi, bà còn muốn lấy thanh đao làm gì nữa? Kim Hoa bà giận quá, đứng thẳng người lên, gay gắt nói. Con nhãi kia, năm xưa ai cứu ngươi thoát khỏi bàn tay cha ngươi? Bây giờ ngươi khôn lớn, không còn nghe lời bà dặn dò nữa phải không? Gã Tạ Tốn kia không bà con thân thích gì với ngươi hết, sao ngươi cứ nhất định phải bênh y trầm chập là sao? Ngươi thử nói duyên cớ cho bà nghe xem nào. Tuy giọng điệu trì chiết thế nhưng âm thanh vẫn rất nhỏ, dường như sợ rằng trên đỉnh núi Tạ Tốn có thể nghe thấy được. Thực ra từ đó đến đây khoảng cách rất xa, nếu không dùng nội lực đẩy tiếng nói đi, dù có lớn tiếng kêu gào chưa chắc đã nghe thấy. Ân Ly cầm cái bao trong tay ném phịch xuống đất, nghe leng keng một hồi, rồi lùi lại 3 bước. Kim Hoa bà gắt lên, gì thế, ngươi đủ lông đủ cánh muốn bay đi phải không? Tuy trời tối mịt, Trương Vô Kỵ vẫn nhìn thấy đôi mắt bà ta sáng quắc như điện đầy vẻ uy hiếp. Ân Ly nói, bà con quyết không quên ơn cứu mạng, ơn dạy dỗ võ công của bà. Thế nhưng Tạ đại hiệp là nghĩa phụ của y. Kim Hoa bà cười khan mấy tiếng, nói. Sao trên đời này lại có đứa ngu si đến như ngươi? Tên tiểu tử họ Trương kia đã rơi xuống vực sâu vạn trượng ở Tây vực rồi, chính tay ngươi nghe thấy võ liệt võ thanh anh kể lại. Thế nhưng ngươi vẫn còn chưa tin hẳn, lại bắt cóc chúng tới đây khảo vấn thêm nữa, họ đã nói hết cả rồi, không lẽ còn giả hay sao? Đến bây giờ đến xương cốt của tiểu tử họ Trương cũng đã thành cho bụi, sao vẫn còn canh cánh không quên y là sao? Ân Ly đáp, bà, sao trong lòng con không sao quên y được? Hẳn là, như bà đã nói là oan nghiệt kiếp trước đấy chăng? Kim Hoa bà thở dài một tiếng, nói. Chẳng nói gì năm xưa thằng bé đó không chịu theo ngươi lên đảo Linh Xà, dẫu có cùng ngươi thành vợ thành chồng thì nó cũng chết rồi, còn chờ gì nữa? Cũng may nó chết sớm, chứ như hôm nay còn sống thấy ngươi hình dạng như thế này, làm sao còn yêu ngươi được? lúc đó người thấy y yêu thương người khác trong bụng sẽ nghĩ sao? Mấy câu đó giọng bà ta trở lại ôn hòa, Ân Ly lặng thinh không nói, hẳn là không biết phải trả lời sao. Kim Hoa bà lại nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng nói chi người khác riêng Chu cô nương của phái Nga Mita bắt giữ kia, xinh đẹp như thế, gã họ Trương nhìn thấy lẽ nào không động tâm. Ngươi giết Chu cô nương hay là giết tên tiểu tử ấy? Hừ hừ, nếu như ngươi không luyện cái môn Thiên Châu Vạn Độc Thủ thì cũng là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng bây giờ thì cái gì cũng đã xong cả rồi. Ân Ly nói, người đó chết rồi, tướng mạo con cũng đã hủy, còn gì để nói nữa đâu. Thế nhưng Tạ Đại Hiệp là nghĩa phụ của anh ta, bà ơi, mình không nên đụng chạm tới ông ta. Bà con chỉ xin bà một chuyện thôi, còn việc gì con nghe bà cả. Nói tới đây nàng quỳ xuống. Trương Vô Kỵ trong lòng lạ lùng, ta lên làm giáo chủ Minh giáo, việc đó đã chấn động võ lâm, sao hai người lại không biết gì cả là sao? Ôi, đúng rồi, chắc là họ đi lên Băng Hòa đảo đón nghĩa phụ ta, đi về mất một thời gian dài, lần này lên Đại Đô rồi quay lại ngay, chẳng lai vãng với ai cả cho nên tên ta không hề nghe đến. Kim Hoa bà trầm ngâm một hồi nói, thôi được ngươi đứng lên đi, Ân Ly mừng rỡ nói, đa tạ bà, Kim Hoa bà nói. Ta nhận lời ngươi không giết y, nhưng thanh đao đổ long không lấy không được. Ân Ly nói, thế thì, Kim Hoa bà liền cắt ngang, quát lên, không được lôi thôi gì nữa, đừng để cho ta phải bực mình. Nói xong giơ tay một cái, nghe keng một tiếng, chỉ thấy bà ta hai tay giơ lên liên tiếp mỗi lúc một xa tiếng leng keng liên miên bất tuyệt còn Ân Ly ngồi trên một tảng đá ôm mặt khóc giấm dứt. Trương Vô Kỵ thấy nàng đối với mình sâu đậm như thế, trong lòng cực kỳ cảm kích. Một lúc sau, Kim Hoa bà ở cách xa khoảng 10 trượng quát lên. Đem lại đây, Ân Ly không còn cách nào khác hơn, đành xách hai cái túi lên chạy lại phía Kim Hoa bà. Trương Vô Kỵ tiến lên mấy bước cúi đầu xem, kinh hãi không để đâu cho hết, thấy cứ cách 2-3 thước lại có một cái kim dài chừng 7-8 tấc cắm trên mặt đá, đầu nhô lên sáng lấp lánh bén nhọn lạ thường. Chàng càng nghĩ càng ghê người, hẳn là Kim Hoa bà sẽ đến khiêu chiến với Kim Mao Sư Vương nhưng sợ không địch lại, bắn ám khí thì sợ Tạ Tốn sẽ nghe tiếng gió mà tránh được nên cắm kim châm dưới đất vô thanh vô tức chỉ cần dụ được ông ta tiến vào vùng đã dàn sẵn, người mù cả hai mắt làm sao đề phòng. Chàng lửa giận bốc lên nhịn không nổi, giơ tay toan nhổ các kim ra để cho âm mưu của bà ta sôi hỏng bỏng không nhưng chợt nghĩ lại. Mụ ác bà này gọi nghĩa phụ ta là Tạ Tam Ca, ngày xưa giao tình của hai người hẳn không phải tầm thường. Để đến khi mụ đoạn tình với nghĩa phụ ta rồi, ta sẽ bước ra phá quỷ kế của bà ta. Hôm nay trời cho Trương Vô Kỵ này ở đây quyết không để cho nghĩa phụ bị thương tổn. Nghĩ thế chàng bèn ngồi bó gối đằng sau tảng đá, đợi xem biến chuyển ra sao. Bỗng nghe trong tiếng gió núi dường như có lá rơi, một kẻ khinh công cao cường đang lặng lẽ tiến tới. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy gã kia lấp ló đi tới chính là tên trưởng lão cái bang Trần Hữu Lượng, tay cầm loan đao nhưng lấy vải bao lại cho khỏi sáng. Chàng nghĩ thầm Triệu Mẫn liệu không sai, gã này quả không phải là người tốt. Chỉ nghe Kim Hoa bà thở dài một tiếng nói, Tạ Tam Ca có tên cẩu tặc không sợ chết đi kiếm ông đó. Trương Vô Kỵ giật mình không ngờ Kim Hoa bà lợi hại đến thế, chẳng lẽ tung tích của mình bà ta đã biết rồi chăng, cứ theo lý thì không thể nào biết được. Chỉ thấy Trần Hữu Lượng nằm phục trong đám cỏ không động đậy chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vô Kỵ lại nhún mình mấy cái đã tiến lên thêm vài trượng nữa. Chàng muốn càng gần bên nghĩa phụ càng tốt để phòng Kim Hoa bà đột nhiên giờ ngụy kế cứu viện không kịp. Qua một lúc nữa, một bóng người cao lớn từ căn nhà nhỏ trên đỉnh núi bước ra chính là Tạ Tốn. Ông từ từ đi xuống, còn cách Kim Hoa bà chừng vài trượng liền đứng lại, không nói một lời. Kim Hoa bà nói, ha ha Tạ Tam Ca ông đối với cố nhân thì nhất mực đề phòng, còn đối với người ngoài thì lại quá cả tin. Hôm nay ông thả Trần Hữu Lượng ra, bây giờ gã lại đến kiếm ông đó. Tạ Tốn lạnh lùng cười nói, minh thương dị đoá ám tiễn nan phòng. 7. Tạ Tốn này một đời lúc nào chả bị người ta lợi dụng. Tên Trần Hữu Lượng kia đến kiếm tôi để làm gì thế? Kim Hoa bà nói, cái bọn tiểu nhân gian xảo đó, nói tới làm gì? Sáng hôm nay khi ông tha mạng cho y, có biết tay chân y chuẩn bị chiêu thức gì không? Hai tay y thành thế sư tử bác thố, còn chân tập trung sức lực toan ra chiêu hàng ma thích đầu thức ha ha, ha ha. Bà ta nói nghe thanh tao dễ nghe nhưng tiếng cười lại như tiếng cú rúc trong đêm vắng thật là thê lương. Tạ Tốn ngạc nhiên, biết lời Kim Hoa bà không phải là giả chỉ vì mắt mù nên ông không nhìn thấy những gì Trần Hữu Lượng làm. Ông thản nhiên nói, Tạ Tốn này bị người ta lừa dối đâu phải chỉ mới lần đầu. cái bọn tiểu nhân đó trên giang hồ bao nhiêu mà chẳng có, giết thêm một đứa hay ít đi một đứa có gì khác đâu. Hàn phu nhân, nếu như bà còn coi là bạn của tôi, lúc đó thấy lại để mặc, lúc này lại nói cho tôi nghe, có ý chọc tức tôi hay sao? Nói tới đây, đột nhiên tung mình nhảy lên nhanh như chớp tới ngay trước mặt Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng kinh hãi vung đao lên chém, Tạ Tốn tay trái giơ ra đoạt luôn thanh đao, bốp bốp bốp tát cho y ba cái liền, tay phải nắm cổ giơ lên nói. Nếu lúc này ta giết ngươi, có khác gì giết con gà, nhưng Tạ Tốn đã nói trước hẹn với ngươi 10 năm nữa quay lại kiếm ta. Nếu còn để ta gặp lần nữa trên hòn đảo này ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi ngay. Ông giơ tay vứt y ra ngoài. Nơi Trần Hữu Lượng sắp rơi xuống chính là nơi cắm đầy kim, một khi đụng đất thể nào cũng bị kim đâm phải, gian kế của Kim Hoa bà bố trí suốt đêm qua sẽ bị lộ mất. Bà ta liền phi thân tới trước, giơ quài trượng điểm vào hông y một cái, đẩy vọt y ra ngoài mấy trượng, quát lên. Ngươi mà còn đặt chân lên đảo Linh Xà này một bước ta sẽ giết 100 tên ăn mày của cái bang. Kim Hoa bà này nói là giữ lời, hôm nay thưởng cho ngươi một bông kim hoa trước. Mụ giơ tay lên, một điểm vàng lấp lánh, nghe cạch một tiếng một bông kim hoa đã trúng ngay huyệt giáp xa trên má Trần Hữu Lượng, khiến y không nói năng gì được để khỏi tiết lộ chuyện cơ mật. Trần Hữu Lượng giơ tay ôm má, vội chạy xuống núi. Khi đó Tạ Tốn chỉ còn cách vùng cắm kim chừng vài trượng, thành ra Trương Vô Kỵ lại ở đằng sau lưng ông ta. Nội công Trương Vô Kỵ cao hơn Trần Hữu Lượng nhiều, chàng nín hơi khiến Kim Hoa bà và Tạ Tốn không hề hay biết chàng nằm ngay bên cạnh. Kim Hoa bà quay lại khen. Tạ Tam Ca ông dùng tai thay mắt không kém chút nào, từ nay trùng trấn hùng phong tung hoành trên giang hồ thêm 20 năm nữa. Tạ Tốn nói, ta đâu có nghe được sư tử Bác Thố và hàng ma thích đầu thức. Chỉ cần biết tin của thằng con Vô Kỵ thôi ta có chết cũng nhắm mắt. Tạ Tốn này nợ máu ngập đầu chết hẳn phải thảm khốc lắm, nói gì chuyện tung hoành trên chốn giang hồ. Kim Hoa bà cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hộ giáo Pháp Vương của Minh Giáo, giết vài mạng người có kể vào đâu. Tạ Tam Ca ông đưa thanh đao đồ long cho tôi mượn đi. Tạ Tốn lắc đầu không trả lời. Kim Hoa bà lại nói. Nơi đây hình tích đã lộ rồi, ông không còn ở lại được nữa. Để tôi đi tìm một nơi kín đáo, đưa ông đến ở vài tháng, tôi mang thanh đao đồ long đi đánh thắng đại địch phái Nga Mi rồi, sẽ hết sức đi tìm Trương Công Tử. Với bản lãnh của tôi, đem Trương Công Tử đến gặp ông không phải là chuyện khó. Tạ Tốn lại lắc đầu. Kim Hoa bà nói. Tạ Tam Ca ông có còn nhớ đến 8 chữ tứ đại pháp vương Tử Bạch Kim Thanh Trăng? Nghĩ lại năm xưa chúng ta cùng ở dưới quyền Dương giáo chủ, Ưng Vương Ân Nhị Ca, Bức Vương Vi Tứ Ca, thêm ông và tôi, hoành hành thiên hạ có ai dám chống trả đâu. Đến nay con hồ tuy có già nhưng hùng tâm đâu đã mất, sao ông lại để cho người ta khinh khi đứa em gái Tử Sam này mà không ra tay giúp là sao? Trương Vô Kỵ giật mình, nghe bà ta nói, chẳng lẽ bà ta là Tử Sam Long Vương, đứng đầu trong tứ đại pháp vương của bản giáo? Sao trên đời này lại có chuyện lạ thế bao giờ? Tại sao bà ta lại gọi Vi Bức Vương là tứ ca? Chỉ nghe Tạ Tốn bùi ngùi nói. Chuyện cũ nay còn nhắc lại làm gì? Già cả rồi, ai cũng già cả rồi. Kim Hoa bà nói. Tạ Tam Ca tôi già nhưng mắt đâu đã hoa, chẳng lẽ không thấy 20 năm qua võ công ông tiến triển rất nhiều hay sao? Ông việc gì phải khiêm tốn? Mình còn sống được bao lâu nữa trên cõi đời này? Cứ theo tiểu muội, nhân khi tứ đại pháp vương của Minh giáo chưa ai chết, lại liên thủ giang hồ làm một sự nghiệp thật là oanh liệt. Tạ Tốn thở dài, Ân Nhị Ca và Vi Tứ Đệ lúc này chắc gì còn sống. Nói riêng Vi Tứ Đệ, hàn độc trong cơ thể y khó mà trừ, chỉ sợ không còn trên đời này nữa. Kim Hoa bà cười nói, cái đó ông nói sai rồi. Tôi nói thực ông nghe, Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương cả hai đều đang ở trên Quang Minh Đính. Tạ Tốn lạ lùng, hai người về Quang Minh Đính rồi ư, làm gì thế? Kim Hoa bà nói, cái đó chính mắt A Ly trông thấy. A Ly là cháu ngoại của Ân Nhị Ca, vì đắc tội với phụ thân nên cha nó định giết nó. Lần thứ nhất chính tôi cứu thoát, lần thứ hai thì Vi Tứ Ca cứu thoát. Vi Tứ Ca đem nó lên Quang Minh Đính, giữa đường bị tôi lẻn bắt đi. A Ly, ngươi kể lại chuyện 6 đại môn phái vây đánh Quang Minh Đính cho Tạ Công Công nghe nào. Ân Ly bèn đem chuyện nàng thấy ở Tây Vực kể sơ qua cho Tạ Tốn nghe, nhưng vì chưa lên đến Quang Minh Đính đã bị Kim Hoa bà mang đi rồi nên những gì xảy ra trên Quang Minh Đính không hề hay biết. Tạ Tốn càng nghe càng nóng ruột hỏi dồn, rồi sau ra sao, rồi sau ra sao, cuối cùng ông giận dữ nói. Hàn phu nhân, tuy bà vì chuyện hôn nhân mà bất hòa với anh em, nhưng khi bản giáo bị nạn sao đành tụ thủ bàng quan. Dương giáo chủ là nghĩa phụ của bà, năm xưa đãi bà ra sao bà không còn nghĩ gì tới nữa hay sao? bà xem Ân Nhị Ca và Vi Tư Đệ, Ngũ Tản Nhân và Ngũ Hành Kỳ ai ai cũng lên Quang Minh Đính cả đấy thôi. Kim Hoa bà lạnh lùng đáp, tôi không có được Thanh Đao Đồ Long, thì vẫn chỉ là bại tướng dưới tay Diệt Tuyệt Lão Ni của phái Nga Mi thôi, dẫu lên Quang Minh Đính cũng còn mặt mũi nào mà động thủ với mụ ta đâu, chẳng lẽ lên để xin tha mạng. Hai người lặng yên, một lát sau Tạ Tốn mới hỏi. Làm cách nào bà lại biết chỗ ở của tôi, sao trước nay vẫn không chịu nói thật? Người của phái Võ Đương cho bà hay ư? Kim Hoa bà đáp. Người của phái Võ Đương làm sao mà biết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Trương Thúy Sơn bị cưỡng ép thả tự vẫn chứ không chịu nói nơi ở của ông, người phái Võ Đương dĩ nhiên không thể nào biết. Được, hôm nay tôi cũng chẳng giấu ông làm gì nữa. Tôi ở Tây Vực gặp một gã tên là Võ Liệt, y vốn là con cháu của Võ Tam Thông, truyền nhân của Đoàn gia nước Đại Lý năm xưa. Trời xui đất khiến làm sao, tôi nghe y nói với con gái bị tôi bắt nọt, dùng cực hình khiến y phải công khai ra chỗ ở của ông. Tạ Tốn trầm ngâm một hồi mới nói, tên họ Võ đó gặp được thằng Vô Kỵ con tôi phải không? Chắc là y đánh lừa trẻ con mới tìm ra được cái bí mật đó. Trương Vô Kỵ nghe đến đây, trong lòng hết sức hổ thẹn, nghĩ đến năm xưa mình ở Chu Gia Trang bị hai cha con Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân lừa dối, dùng ngụy kế khiến mình phải thổ lộ chân tình, nếu như vì thế mà nghĩa phụ rơi vào tay gian nhân, thật mình dù có chết vạn lần cũng không chuộc được. Nghĩa phụ tuy mắt đã mù nhưng suy tính mọi chuyện cũng chẳng khác gì chính mắt trông thấy. Lại nghe Tạ Tốn nói tiếp, lục đại môn phái vây đánh Minh giáo không phải chuyện nhỏ, bản giáo rồi sau ra sao? Kim Hoa bà nói. Minh giáo hưng suy tồn vong không còn liên quan gì đến lão bà cả. Năm xưa trên Quang Minh Đính ai ai cũng làm khó tôi, ông có quên chứ tôi lúc nào cũng nhớ rất rõ. Lúc đó chỉ có Dương giáo chủ và Tạ Tam ca là tốt với tôi thôi, tôi không quên đâu. Tạ Tốn nói, ôi tư oán là chuyện nhỏ, hộ giáo là chuyện lớn. Hàn phu nhân, lòng dạ bà như thế hẹp hòi quá. Kim Hoa bà giận dữ nói, ông là nam tử hán đại trượng phu, còn tôi là đàn bà tính khí hẹp hòi. Năm xưa tôi phá môn xuất giáo đã thể không liên quan gì đến Minh giáo nữa. Nếu không vì thế thì gã Hồ Thanh Nghiêu đâu có coi tôi là người ngoài. Sao y lại muốn tôi phải quay về Minh giáo mới chịu chữa độc cho Ngân Diệp tiên sinh? Hồ Thanh Nghiêu bị tôi giết đó, Tử Sam Long Vương đã phạm đại giới của Minh giáo rồi, tôi còn liên hệ gì đến Minh giáo đâu? Tạ Tốn lắc đầu nói, Hàn phu nhân, tôi hiểu lòng dạ bà lắm. Bà định mượn Đao Đồ Long của tôi, miệng nói là để đối phó với phái Nga Mi, nhưng thực ra là để đối phó với Dương Tiêu, Phạm Giao. Bà lúc nào cũng chăm chăm lẻn vào bí đạo trên Quang Minh Đính, vì thế nên tôi không thể nào cho bà mượn Thanh Đao Đồ Long được. Kim Hoa bà ho khúc khắc mấy tiếng rồi nói, Tạ Tam ca, năm xưa tôi với ông Võ công ai cao hơn ai? Tạ Tốn đáp, tứ đại pháp vương mỗi người có sở trường riêng. Kim Hoa bà nói, hiện nay đôi mắt ông hỏng rồi, so với lão bà thì thế nào? Tạ Tốn ngang nhiên đáp, bà định cậy mạnh đoạt đao, có phải thế chăng? Tạ Tốn có Thanh Đao Đồ Long trong tay cũng thay thế được đôi mắt. Ông thở một hơi dài tiến lên một bước, đôi mắt mù hướng về phía Kim Hoa bà thần uy lẫm lẫm. Ân Ly thấy vậy hãi sợ vội lùi về sau mấy bước. Kim Hoa bà vẫn khom lưng đứng đó, tay chống quải trượng, thỉnh thoảng lại ho mấy tiếng, xem ra Tạ Tốn chỉ cần vung đao lên chém xuống là bà ta đứt làm đôi ngay. Tuy nhiên bà ta vẫn lặng thinh không cử động, tưởng như không coi Tạ Tốn vào đâu. Trương Vô Kỵ đã thấy bà ta ra tay mấy lần, nhanh nhẹn tuyệt luân, lại còn có phần ngụy bí quái dị hơn cả Vi Nhất Tiếu, chẳng khác gì quỷ mị yêu ma. Lúc này bà ta đứng đối diện với Tạ Tốn, một người đang sắp sửa bung ra tấn công thế như dương cung tuốt kiếm hết sức căng thẳng, còn người kia vẫn nhàn nhã đứng đợi thản nhiên như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm bà ta còn được xếp hạng trên cả ông ngoại, nghĩa phụ và Vi Bức Vương, võ công ắt phải cực kỳ lợi hại, khiến chàng không khỏi lo thầm cho Tạ Tốn. Chỉ nghe bốn bề gió rít vù vù, xen lẫn tiếng sóng biển truyền tới, trong tình thế hung hiểm như thế này càng thêm vẻ thê lương. Hai người đứng đó cách nhau chỉ chừng hơn một trượng nhưng không ai dám ra tay trước. Qua một lúc lâu, Tạ Tốn bỗng nói, Hàn phu nhân, hôm nay bà ép tôi phải động thủ, vi phạm lời thế kết nghĩa năm xưa của tứ đại pháp vương, Tạ Tốn này quả thật là khó xử. Kim Hoa bà nói, Tạ Tam ca ông xưa nay vẫn là người bụng dạ từ bi, quả thật trước đây tôi không ngờ nổi bao nhiêu nhân vật thành danh, anh hùng hào kiệt lại do tay ông giết chết. Tạ Tốn thở dài, tôi vì quá thương cha mẹ vợ con chết thảm muốn báo thù nên việc gì cũng làm. Trong đời tôi việc đau lòng nhất là đã đánh liên tiếp 13 quyền, giết chết không kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm. Kim Hoa bà kinh hoàng nói, không kiến thần tăng quả thực bị ông đánh chết đấy ư, ông luyện thành võ công ghê gớm đến thế từ bao giờ? Bà ta vốn tự tin mình sẽ có thể đối phó được với Tạ Tốn nhưng lúc này xem chừng e sợ. Tạ Tốn nói, bà đừng sợ, không kiến thần tăng chỉ chịu đòn mà không đánh trả lại, ông ta muốn đem Phật Pháp quảng đại vô biên để hóa giải tà ma ngoại đạo. Kim Hoa bà hừ một tiếng nói, có thế chứ, lão bà không bằng được không kiến thần tăng, ông chỉ 13 quyền đánh chết ông ta thì chỉ cần 9, 10 quyền là đánh chết được tôi rồi. Tạ Tốn lùi lại một bước, giọng nói đột nhiên biến thành ôn hòa. Hàn phu nhân, ngày trước nơi Quang Minh đính bà đối với tôi thật là chí tình. Hồi đó người ca ca này bị bệnh, nội từ lại mới sinh người còn yếu, không dậy được. Bà hết lòng hết sức lo cho tôi hơn một tháng trời, tôi lúc nào cũng ghi nhớ trong tim. Ông giơ tay phủi trên bộ trường bào nói tiếp, tôi ở hải ngoại mặc bằng da thú, bà may cho tôi áo quần, bên ngoài bên trong chỗ nào cũng vừa vặn, đủ biết tình nghĩa với nhau ở trên Quang Minh đính vẫn còn. Thôi bà đi đi, từ nay trở đi, mình đừng gặp lại nhau nữa là xong. Tôi chỉ cần bà loan truyền tin tức ra ngoài bảo thằng Vô Kỵ con tôi đến đảo này gặp tôi một chuyến, người anh này thật là cảm ơn đại đức. Kim Hoa bà cười buồn nói, ông vẫn còn nhớ đến tình nghĩa ngày xưa. Không giấu gì ông, từ khi Ngân Diệp đại ca chết đi, tôi đã coi nhân tình thế thái nhẹ lắm rồi, chỉ vì còn mấy món oán thù phải trả cho xong nên tôi không đành lòng mà chết để theo Ngân Diệp đại ca về dưới suối vàng. Tạ Tam ca, trên Quang Minh đính biết bao nhiêu người, dù võ công cao siêu, cơ mưu hơn người nhưng đứa em này chẳng coi vào đâu, chỉ nể trọng riêng một mình Tạ Tam ca, ông có biết tại sao không? Tạ Tốn ngẩng lên nhìn trời, trầm tư một lúc lắc đầu nói. Tạ Tốn này tầm thường kém cỏi, chẳng hiểu sao hiền muội lại có bụng nể nang. Kim Hoa bà tiến lên mấy bước, giơ tay phủi một tảng đá lớn, chậm rãi ngồi xuống nói. Năm xưa trên Quang Minh đính chỉ có Dương giáo chủ và Tạ Tam ca là tiểu muội coi hợp mắt thôi. Khi cô em này gá nghĩa với Ngân Diệp tiên sinh chỉ có hai người, không trách là tôi lấy lầm người. Tạ Tốn cũng ngồi xuống nói, Hàn đại ca tuy không phải là người trong bản giáo nhưng rất anh hùng. Các anh em điều nọ tiếng kia, lòng dạ quả có hẹp hòi. Ôi, lục đại phái vây đánh Quang Minh đính, không biết chúng huynh đệ có sao không? Kim Hoa bà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Tam ca ông ở hải ngoại nhưng lòng vẫn hướng về trung thổ, lòng khắc khoải không quên được anh em cũ. Cuộc đời này mấy chục năm chỉ trong chớp mắt đã trôi qua, việc gì mà phải quá lo cho người khác làm gì. Hai người lúc này chỉ cách nhau vài ba thước, hơi thở của người kia cũng nghe được. Tạ Tốn thấy Kim Hoa bà mỗi lần nói lại húng hắng ho liền nói. Năm xưa bà ở Bích Thủy Hàn Đàm bị lạnh phổi, dây dưa mãi đến bây giờ cũng chưa khỏi hẳn hay sao? Kim Hoa bà nói, mỗi khi trời lạnh thì lại ho nhiều, ôi, ho mấy chục năm nay cũng quen đi. Tạ Tam ca, tôi nghe ông hơi thở không đều, có phải vì luyện thất thương quyền mà bị thương nội tang chăng? Ông phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tạ Tốn nói, đa tạ hiền muội quan hoài. Đột nhiên ông ngẩng đầu lên nói với Ân Ly, A Ly, cháu lại đây. Ân Ly đi đến trước mặt Tạ Tốn gọi, Tạ công công. Tạ Tốn nói, cháu dùng toàn lực đâm ta một chỉ xem nào. Ân Ly ngạc nhiên đáp, cháu không dám. Tạ Tốn cười nói, thiên châu vạn độc thủ của cháu đâu có làm ta bị thương được, cứ việc xử kình đâm ta đi. Ta chỉ muốn thử xem công lực cháu đến đâu thôi. Ân Ly vẫn khăng khăng. Hải Nhi không dám, nàng nói tiếp, Tạ công công, ông và bà năm xưa kết nghĩa chi giao, chuyện gì mà chẳng nói phải quấy với nhau được. Hai bên tranh với nhau thanh đao để làm gì? Tạ Tốn buồn bã cười nói, cháu cứ đâm ta một chỉ xem nào. Ân Ly không còn cách nào khác, lấy khăn tay ra bao đầu ngón tay trỏ lại, đâm vào đầu vai Tạ Tốn. Chỉ nghe, ối chao, một tiếng, nàng đã ngã ngửa về sau, văng xa đến hơn một trượng, rơi phịch xuống đất, toàn thân xương cốt như muốn gãy rời. Kim Hoa bà thản nhiên như thường, chậm rãi nói. Tạ Tam ca, sao bụng dạ ông độc ác thế, sợ tôi có thêm một người giúp đỡ nên ra tay trừ trước phải không? Tạ Tốn không trả lời, trầm ngâm một hồi nói. Đứa bé này bụng dạ thật tốt, nó đâm tôi chỉ dùng 2-3 thành lực, ngón tay lại bọc khăn không dùng thiên châu vạn độc thủ để làm tôi bị thương. Tốt lắm, nếu không phải thế thiên châu vạn độc thủ trường ngược về tim, giờ phút này ắt không toàn mạng nữa rồi. Trương Vô Kỵ nghe mấy câu đó, trên lưng chảy mồ hôi lạnh, thấy nghĩa phụ nói rằng muốn thử công lực của Ân Ly, nếu như nàng dùng toàn lực đâm vào thì đã chết rồi. Người trong Minh giáo lòng dạ độc ác, nghĩa phụ là người hiền như thế cũng không tránh khỏi. Chàng có biết đâu Tạ Tốn và Kim Hoa bà giao thiệp với nhau đã bao nhiêu năm, hai bên đều biết rõ bụng dạ của người kia, nói mấy câu thăm hỏi xong là sẽ ra tay ác đấu quyết chẳng dung tình. Kim Hoa bà có thêm Ân Ly trợ giúp cực kỳ bất lợi nên ông dùng kế trừ trước đi cho xong. Tạ Tốn nói, A Ly, sao ngươi lại tốt với ta như thế? Ân Ly đáp, ông là nghĩa phụ của anh ta, cũng là vì anh ta mà đến đây. Trên đời này, chỉ còn ông và cháu hai người là còn nhớ đến anh ta mà thôi. Tạ Tốn, a, lên một tiếng nói. Không ngờ cháu lại tốt với thằng Vô Kỵ của ta đến như thế, vậy mà ta lại định giết cháu. Cháu lại đây, Ân Ly gượng đứng lên, cố gắng mon men tới chỗ Tạ Tốn. Tạ Tốn ghé miệng sát vào tai nàng nói. Để ta truyền cho cháu một pho nội công tâm pháp do ta tham ngộ trên băng hòa đảo, có thể nói là tập đại thành võ công của cả đời ta. Ông không đợi Ân Ly nhận lời, liền đem tâm pháp từ đầu đến cuối đọc cho nàng nghe một lượt. Ân Ly nhất thời chưa hiểu rõ, chỉ cố gắng ghi nhớ trong lòng. Tạ Tốn sợ nàng không nhớ hết, lại đọc lại hai lần nữa, hỏi thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ được chưa? Ân Ly đáp, cháu nhớ rồi. Tạ Tốn nói, cháu tu tập 5 năm thì có thể tiểu thành. Nhưng cháu có biết dụng ý của ta truyền cho cháu là sao không? Ân Ly đột nhiên khóc òa lên nói. Cháu biết rồi, có điều cháu không làm được. Tạ Tốn gay gắt hỏi lại. Cháu biết cái gì, sao lại không làm được? Nói xong ông giơ tay trái lên, nếu như Ân Ly nói sai một câu lập tức sẽ đập xuống giết nàng ngay. Ân Ly hai tay ôm mặt nói. Cháu biết ông muốn cháu đi tìm Vô Kỵ, đem công phu này truyền lại cho anh ấy. Cháu biết ông muốn cháu luyện thành võ công thượng thừa rồi sẽ che chở cho anh ta, để khỏi ai hiếp đáp, có điều. Có điều, nàng nói hai câu, có điều, rồi lại sụt sùi khóc. Tạ Tốn đứng lên quát hỏi, có điều làm sao, có phải thằng con Vô Kỵ của ta đã gặp chuyện không hay rồi ư? Ân Ly xà vào lòng ông, khóc nức nở. Anh ấy 6 năm trước tại Tây Vực đã ngã xuống vực sâu chết rồi. Tạ Tốn bàng hoàng, run rẩy nói. Có thật không? Ân Ly khóc nói, đúng như thế, hai cha con võ liệt chính mắt trông thấy anh ta táng mạng. Cháu đã dùng thiên châu vạn độc thủ điểm lên người họ 7 lần cứu họ tỉnh lại, lần nào cũng nói y như thế, chắc là không nói láo đâu. Khi Ân Ly thuật lại cái chết của Trương Vô Kỵ, đáng lẽ Kim Hoa bà ra tay ngăn lại nhưng chợt nghĩ ra, Tạ Tốn một khi nghe thấy nghĩa tử chết rồi, tâm thần ắt sẽ hỗn loạn, giao đấu sẽ thêm 3 phần hung dữ nhưng sẽ kém đi 3 phần cẩn thận, càng dễ dụ vào trận địa cương châm hơn, thành thử chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, không nói gì hết. Tạ Tốn ngẩng đầu lên trời rú lên một tiếng dài, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống hai bên má. Trương Vô Kỵ thấy nghĩa phụ và biểu muội hai người vì mình mà đau lòng như thế, nhịn không nổi toan nhảy ra giải thích, bỗng nghe Kim Hoa bà nói. Tạ Tam ca, cậu con nuôi Trương công tử của Tam ca nay đã tạ thế, ông giữ thanh đao đồ long ấy có ích gì? Chỉ bằng cho tôi mượn có hơn không? Tạ Tốn nghẹn ngào nói. Bà đánh lừa tôi quá lắm, muốn lấy bảo đao, hãy lấy mạng tôi trước. Ông nhẹ nhàng đẩy Ân Ly qua một bên, xoẹt một tiếng đã xé rách vạt áo trước vứt về phía Kim Hoa bà, cái đó gọi là... Cắt bào đoạn nghĩa, Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ta phải tiến ra ngay nói rõ mọi chuyện để cho hai người khỏi tổn thương nghĩa khí một cách chẳng đâu vào đâu. Vừa ngay lúc đó bỗng nghe từ trong đám cỏ cao nơi phía trái vọng lại tiếng thở của ai đó, khoảng cách đã xa, hơi lại nhẹ, nếu không phải tai Trương Vô Kỵ thật thính thì không thể nào phát giác nổi. Chàng nghĩ ngay, thì ra Kim Hoa bà lại còn ngầm mai phục người giúp đỡ. Ta chưa có thể ra mặt lúc này được, chỉ nghe tiếng đao vù vù, Tạ Tốn đã đấu với Kim Hoa bà. Tạ Tốn múa thanh đao chẳng khác gì một con rồng đen quấn quýt chung quanh thân mình, biến hóa như thần. Kim Hoa bà e ngại thanh đao quá sắc bén, chỉ chạy vòng quanh xa xa, mỗi khi Tạ Tốn có chỗ sơ hở, bà ta không hãi sợ gì liền xông vào tấn công, đến khi ông ta thu đao về chém, lại cực kỳ khéo léo tránh vụt ra ngoài. Hai người rất quen thuộc võ công của đối phương, thành thử trong 100-200 hiệp chưa thể nào phân cao thấp được. Tạ Tốn dựa vào thanh đao đồ long sắc bén, còn Kim Hoa bà coi thường ông ta mắt mù không thấy, hai người đều khai thác cái sở trường của mình để mong thủ thắng, tuyệt nhiên không lý gì đến chiêu số hay nội lực. Đột nhiên vụt vụt hai điểm vàng lấp lánh, Kim Hoa bà đã ném ra hai đóa kim hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Tốn vung thanh đao đồ long lên, hai bông hoa đều dính vào lưỡi đao. Thì ra bông hoa vàng đúc bằng thép, bên ngoài mạ vàng, còn thanh đao đồ long đúc bằng huyền thiết có từ tính rất mạnh, gặp sắt là hút ngay. Bông kim hoa đó chính là ám khí thành danh của Kim Hoa bà, khi phóng ra biến hóa trăm chiều, dẫu cho Tạ Tốn mắt có còn tinh cũng phải xuất toàn lực mới tránh né được. Nào ngờ thanh đao đồ long này lại là khắc tinh của ám khí, Kim Hoa bà bên trái bên phải ném luôn 8 bông hoa vàng, đều bị thanh đao hút hết. Khi đó ánh trăng suông mờ mờ, bóng đêm thảm đạm, 8 bông hoa dính trên thanh đao đen xì, khi múa lên chẳng khác nào một đàn đom đóm đang lập lòe bay lượn trên không. Đột nhiên Kim Hoa bà ho một tiếng, ném ra một nắm ám khí, phải đến 16-17 đóa kim hoa cốt để cho đao của Tạ Tốn hút được hoa bên đông thì không hút được bông hoa bên tây. Tạ Tốn vung tay áo lên, cuốn được 7-8 bông, còn 8 bông khác dính trên đao đồ long, quát lớn. Hàn phu nhân, bà xưng là Tử Sam Long Vương, tên đó kỵ với thanh đao này, nếu con ham đánh tiếp e rằng không có lợi đâu. Kim Hoa bà thấy lạnh người, phàm người học võ tính mạng cầm bằng treo trên đầu đao mũi kiếm nên rất kiêng những gì kỵ với mình, bà ta tự xưng. Long Vương, mà thanh đao nào lại tên là đồ long, quả thực chẳng hay chút nào. Nghĩ thế bà ta trầm giọng cười khẩy, biết đâu sát sư trưởng của tôi lại giết được con sư tử mù trước thì sao? Nghe vù một tiếng vung trượng đánh ra, Tạ Tốn hạ vai né tránh, đột nhiên chân bước hụt. Lên một tiếng, trượng đó đã đánh trúng đầu vai, tuy lực đạo đã giảm quá nửa nhưng cũng không phải nhẹ. Trương Vô Kỵ mừng thầm suýt nữa reo lên, chàng thấy Tạ Tốn cố ý giả vờ né tránh không kịp để bị trúng một gậy trong bụng tính thầm. Nghĩa phụ chỉ cần bắn những bông hoa trong tay áo ra tiếp theo đao đồ long xử chiêu. Thiên sơn vạn thủy, chém liên tiếp Kim Hoa bà không dám đỡ thế đao sắc bén, ắt phải né qua bên trái, liên tiếp hai lần sẽ không còn lùi được nữa, khi đó nghĩa phụ dùng nội lực hất những bông hoa trên thanh đao đồ long ra bắn thẳng vào Kim Hoa bà không còn đường tránh né ắt sẽ trọng thương. Chàng vừa nghĩ thế quả nhiên thấy ánh sáng vàng thấp thoáng, Tạ Tốn đã đem tất cả các bông kim hoa trong tay áo ném ra, Kim Hoa bà phải nghiêng qua bên trái. Trương Vô Kỵ đột nhiên nghĩ ra một chuyện kêu thầm. Chào ôi, không xong rồi, Kim Hoa bà tương kế tựu kế. Lũ này trong người chàng võ học bao la, hai đại cao thủ kia công thủ tiến thoái, đều nằm trong tính toán của chàng cả, chỉ thấy Tạ Tốn ra chiêu. Thiên sơn vạn thủy, múa tít thanh đao chém xuống, Kim Hoa bà lại lùi qua bên trái. Tạ Tốn quát lên một tiếng, bắn vụt tất cả những bông kim hoa đang dính trên bảo đao ra. Kim Hoa bà kêu lên, ối chà, một tiếng, chân không vững, phải lùi về sau mấy bước. Tạ Tốn là người rất quyết liệt, đã cắt bảo đoạn nghĩa rồi ra tay không còn nề nang chút nào, liền tung mình nhảy lên, múa đao chém xuống, đột nhiên nghe Ân Ly thẳng thốt kêu lên. Coi chừng, có kim nhọn dưới chân. Tạ Tốn nghe tiếng kêu, giật mình kinh hãi nhưng thu về không còn kịp nữa, chỉ nghe mấy tiếng vụt vụt hơn chục bông hoa vàng đã bị Kim Hoa bà bắn tới. Bà ta liệu chừng Tạ Tốn đang ở trên lưng chừng trời, không có cách gì né tránh, khi rơi xuống hai chân thể nào cũng đạp trúng kim châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tốn không biết tính sao, chỉ còn nước múa đao gạt những bông hoa ra, bỗng nghe dưới chân hai tiếng tách tách, chân ông ta đã đạp tới đất rồi nhưng an nhiên không sao cả. Ông cúi xuống giơ tay mò thử, thấy bốn phía trên đá chỗ nào cũng có cắm kim nhọn dài chừng 7-8 tấc, sắc bén lạ thường. Chỉ riêng nơi ông ta hạ chân xuống thì bốn chiếc kim đã bị ai dùng đá bắn văng đi, nghe kình lực của kẻ trị thạch trừ kim kia chính là thanh niên của Cự Kình Bang ném 7 viên sỏi lúc ban ngày. Người này ở bên cạnh coi hai bên giao đấu mà mình không hề hay biết chút nào, nếu không được y ra tay cứu thì chân mình ắt đã bị thương nặng, chỉ còn nằm đó cho Kim Hoa bà chém giết thôi. Ý niệm đó nổi lên trong đầu Tạ Tốn không khỏi lưng toát mồ hôi lạnh. Hai người cùng thi hành khổ nhục kế, Tạ Tốn đầu vai bị đánh một trượng, còn Kim Hoa bà cũng bị trúng hai đóa kim hoa, tuy vết thương đều không phải là yếu hại, nhưng chịu đựng kình lực đối phương cũng không phải dễ. Kim Hoa bà ho mấy tiếng, quay qua chỗ Trương Vô Kỵ đang ẩn núp nói. Tiểu tử của Cự Kình Bang kia, ngươi lại can thiệp vào chuyện của lão bà, mau để tên cho ta biết. Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, đột nhiên một ánh vàng lấp lánh, Ân Ly hự lên một tiếng đã bị ba đóa kim hoa bắn trúng ngay nơi yếu hại trên ngực. Thì ra Kim Hoa bà thấy Trương Vô Kỵ võ công ghê gớm, nếu mình trừng trị Ân Ly y thế nào cũng ngăn trở, nên một mặt nói chuyện với chàng, thưa dịp không phòng bị ném kim hoa ra. Trương Vô Kỵ kinh hãi, phi thân nhảy tới, đang ở trên không bắt luôn hai bông hoa khác của Kim Hoa bà, khi rơi xuống đất ôm luôn Ân Ly vào lòng. Ân Ly thần trí vẫn còn tỉnh táo, thấy một người đàn ông râu ria ôm mình, vội vàng đẩy ra, nhưng vừa mới dùng sức đã hộc ra mấy ngụm máu. Trương Vô Kỵ hiểu ý, vội vàng giơ tay xoa mặt mình mấy cái, gạt hết những râu ria và hóa trang, để lộ bộ mặt thật ra. Ân Ly ngạc nhiên kêu lên sững sờ. A Nghiêu ca ca, anh đấy ư? Trương Vô Kỵ mỉm cười. Chính ta đây, Ân Ly bấy giờ mới cảm thấy yên tâm, lập tức bất tỉnh. Trương Vô Kỵ thấy nàng bị thương nặng, không dám nhổ những bông kim hoa cắm trên người ra, lập tức điểm các huyệt thần phong, linh khư, bộ lang, thông cốc để bảo vệ tâm mạch. Chỉ nghe Tạ Tốn lớn tiếng nói, các hạ hai lần ra tay giúp đỡ, Tạ Tốn thật muôn vàn cảm ơn đại đức. Trương Vô Kỵ nghẹn ngào, nghĩa, hà tất, một, vòng hào quang của Phật chói lòa, hai, nghìn ngọn núi đua tranh vẻ đẹp. 3. Con lạc đà thần có chân khỏe. 4. Cát bay trong sa mạc. 5. Nguyên từ câu ca dao long phùng thiền thủy tao hà hí, hồ lạc bình nguyên bị khuyển khi. Rồng gặp ao tù tôm bỡn cợt, hồ xuống đồng bằng bị cho khinh. Ý nói kẻ anh hùng gặp lúc xa cơ thất thế. 6. Sư tử vồ con thỏ. 7. Cây thương trước mặt dễ đỡ, mũi tên bắn lén sau lưng khó phòng. Cách chương.